Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263: Màn nước thiên cung. Lòng của hai người Thái trực tiếp liền nổ. Các nàng sở dĩ liều mạng trực tiếp đem Cao Kiện tiến cử đến cũng khởi động màn nước thiên cung đại trận, cũng là bởi vì ở trong lòng các nàng đã cơ bản nhận định Cao Kiện chính là thượng giới muốn tìm người. Nhạc Như Thương xác nhận một hồi chỉ là muốn càng bảo đảm, không xác nhận cũng có thể tiếp thu, nhưng có một chút không chịu nhận, chính là Cao Kiện cũng không có ở màn nước trong thiên cung. Nói đến, màn nước thiên cung cũng chỉ có hai cái công năng, một là khóa lại bên trong người không nhường lại, một cái khác là câu thông cho bọn họ dưới phân nhiệm vụ người kia. Nhường người kia có thể vượt qua vị diện, cách thật xa xem Cao Kiện một chút, còn muốn nhìn cái gì? Thật tìm tới người sau đó muốn làm sao thao tác? Hồi đồng là hoàn toàn không rõ ràng. Các nàng cần phải làm là đem xác nhận tốt mục tiêu đặt ở màn nước trong thiên cung. Kết quả, Cao Kiệt ở bên ngoài với bọn hắn tán gẫu đây 12 năm người sở hữu thành quả lao động, cuối cùng hai người thao tác sai lầm rồi, mục tiêu chưa tiến vào. Cái kia không phải đùa giỡn đó sao? Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Một lần bắt được hai cái ngụy đạo khí ma phương có thể nói là thu hoạch to lớn. Nhưng mà Cao Kiện bây giờ căn bản không tâm tình lý những này. Hắn đầy đầu nghĩ tới đều là lúc đó Lưu Tố Dung nằm ở trên giường một màn. Cũng hầu như vào lúc này, màn ánh sáng lớn chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong tất cả. Cao Thành Tùng vẫn chán trường ngồi ở trên ghế, phòng nhỏ cửa vẫn mở rộng. Cao Kiện đứng Cao Thành Tùng bên cạnh mờ mịt nhìn hết thảy trước mắt. Nội tâm hắn có một loại rất bi thương tâm tình, nhưng cũng không khóc nổi. Nơi này cùng với trước không cái gì không giống, phảng phất vừa cái kia che lấp bầu trời màn ánh sáng chỉ là ảo giác. Một lần cuối cùng khởi động màn nước thiên cung cơ hội lại thất bại. Mà càng làm cho Nhạc Như Thương khiếp sợ chính là, vì sao lại có hai cái Cao Kiện? Hai cái, ngươi là Hokage Ninja sao? Cao Kiện đương nhiên sẽ không cùng Nhạc Như Thương giải thích quỷ phân thân, giải thích tiên giáp con rối. Vừa mới bắt đầu quỷ phân thân sở dĩ có thể làm ra như vậy nhẵn nhụi vẻ mặt, là bởi vì Cao Kiện ngồi ở xe trong cốp xe, sử dụng một loại tân học bí pháp, đối với phân thân tiến hành viễn trình điều khiển, mà ở màn ánh sáng xuất hiện một khắc, hắn cùng phân thân trong lúc đó liên quan liền đứt đoạn mất. Có thể nghĩ đến dùng phân thân chuyến lôi, nhờ có đến khoảng cách đủ xa, có cơ hội nhường Cao Kiện chậm rãi bình tĩnh lại. Nhạc Như Thương hố Cao Kiện nhiều lần, Cao Kiện lần này cũng là để ngừa vạn nhất, vừa vặn tân học kỹ năng, cho nên mới ở gần tới gần nơi này thời ngừng một lần xe, đem phân thân tung ra ngoài. Cao Kiện cảm thấy tiên giáp con rối vật kia tùy tiện tạo không có chuyện gì, cũng xấu không được, nhưng chó ngáp phải ruồi tránh thoát nguy cơ lần này. Hiện tại, đến động thủ thời điểm, Cao Kiện vừa định cùng Bạch Phù phối hợp bắt Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý hai người, kết quả lại đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đi, Diệp Lý vừa dứt lời, liền bay cũng giống như rời đi. Cao Kiện lúc trước có thể dễ dàng chế phục Nhạc Như Thương, lúc này lại xuất hiện như thế quỷ dị phân thân thủ đoạn. Diệp Lý cảm thấy lưu lại đối mặt Cao Kiện thực sự quá nguy hiểm. Nhạc Như Thương chỉ so với Diệp Lý chậm nửa giây cũng nhanh nhanh rời đi. Nàng vừa lấy xuống phong linh châm còn rất yếu ớt, căn bản không phải Cao Kiện đối thủ. Lưu Tố Dung lại chết rồi, chính mình lưu lại liền đàm phán cơ hội đều không biết có. Diệp Lý trước tựa hồ đang chung quanh đây bố trí cái gì cạm bẫy, không phải nghĩ đến Cao Kiện muốn tới, thuần túy là cẩn thận tính cách gây ra. Cao Kiện cùng Bạch Phù bị nhốt lại thời gian không lâu. Nhưng hoãn lại đây thời điểm, Diệp Lý cùng Nhạc Như Thương cũng đã chạy mất tăm. Bạch Phù, ngươi đi đem những người khác đều lưu lại. Ta đi xem ta mẹ. Cao Kiện không sốt ruột truy. Có dụng cụ định vị Cao Kiện có thể để cho nàng hai tùy tiện chạy. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là nhìn chính mình mẹ. Lúc đó từ quỷ phân thân góc độ xem không cẩn thận. Cao Kiện hiện tại muốn đi xác nhận một hồi. Lão thái thái có còn hay không cứu? Ác, Bạch Phù động tác so với Cao Kiện càng nhanh hơn. Lúc này nơi này còn có vài tên cấp thấp võ đạo gia. Diệp Lý các nàng vừa đi liền đem mấy người này cho ném. Bạch Phù vẻn vẹn dùng 2 phút thời gian. Liền đem này mấy cái vội vàng thoát thân ra hỏa lần lượt từng cái đánh gãy lùi. Bỏ vào nhà kho trong đại viện các loại Cao Kiện trở về kiểm duyệt. Cao Kiện đứng Lưu Tố Dung bên cạnh không ngừng mà phóng ra cam lộ lâm. Một lần lại một lần. Dù cho biết hoàn toàn không có hiệu quả. Cao Kiện phía sau đứng ánh mắt đờ đẫn Cao Thành Tùng. Sau nửa ngày, Cao Thành Tùng mới mang theo tiếng khóc nói. Là ta, hại nàng. Cao Kiện hầu như dùng hết linh lực. Lưu Tố Dung vết thương đã sớm hoàn toàn khép lại, nhưng cũng vẫn cứ không có hô hấp. Cái này cũng là bình thường. Nếu như một cơ sở ngũ hành tiên thuật thật sự có sắp chết thịt người bạch cốt thủ đoạn, đó mới thực sự là sinh mệnh kỳ tích. Cao Kiện thu rồi quỷ thân, ôm lấy Lưu Tố Dung. Đối với Cao Thành Tùng nói, ba, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Mẹ chết là trách nhiệm của ta. Ta nhất định có thể vì là mẹ báo thù. Là ta sai, ta sai. Cao Thành Tùng còn nhắc tới câu này. Ba, chúng ta về nhà. Việc này thật không trách ngài. Trách ta, là ta bắt được Nhạc Như Thương. Nhường bọn họ chó cùng dứt dậu. Cao Kiện vốn là rất khó chịu. Nhìn thấy Cao Thành Tùng như vậy, liền càng khó chịu. Tiểu Kiện xin lỗi, kỳ thực ta cũng là Hôi Đồng một thành viên. Cao Thành Tùng lẩm bẩm nói. Cái gì? Cao Kiện tay run lên, sức chút nữa ném xuống đất. Cao Thành Tùng lúc này đã đứng không được. Trên người hắn không thương, tựa hồ tinh thần đã đến cực hạn. Lưu Tố Dung trên người cũng không thương, duy nhất thương chính là cái trán. Lão thái thái là trực tiếp gặp trở ngại chết. Hiện tại trên tường còn có một vũng máu vết. Ở Cao Kiện ánh mắt đờ đẫn bên trong, Cao Thành Tùng nâng giường ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện xưa. Cao Kiện liền ôm Lưu Tố Dung thi thể, đứng một bên, lẳng lặng nghe. Cao Thành Tùng là một tên phổ thông chấp hành người. Gia nhập Hôi Đồng nguyên nhân là bởi vì khi còn trẻ Lưu Tố Dung cần một bút giải phẫu phí. Hắn không tiền nắm, liền đem mình bán cho Hôi Đồng. 12 năm trước, Cao Thành Tùng nhận được một cái nhiệm vụ, thu nhận giúp đỡ một đứa cô nhi viện cô nhi, gọi Cao Kiện. Cao Thành Tùng phụ trách ghi chép Cao Kiện sinh hoạt hàng ngày, định kỳ đăng báo. Chuyện như vậy cũng không tính khó. Cao Thành Tùng một bên kiếm tiền lương, một bên dẫn Hôi Đồng trợ cấp. Tháng ngày qua kỳ thực cũng rất thư thích. Chỉ có điều những này, Lưu Tố Dung cũng không biết chuyện. Lưu Tố Dung là thật đem Cao Kiện làm con ruột đối xử. Cao Thành Tùng không biết Hôi Đồng giám thị Cao Kiện mục đích. Bản thân hắn cũng không phải cấp bậc rất cao thành viên. Phần lớn đều là nghe lệnh làm việc. Nhưng hắn ngờ ngợ biết, hầu như mỗi một vị cô nhi đều có tương tự với hắn loại này chấp hành người đang giám sát. Có chính là cha mẹ nuôi, có chính là sư trưởng, có chính là công ty lãnh đạo hoặc đồng sự. Có người còn có thể dựa vào chức vụ tiện lợi, một hồi giám thị vài cái. 2 tháng đến đây Lữ Dương xem Cao Kiện cũng không phải nhị lão tâm huyết dâng trào, mà là Cao Thành Tùng chịu đến Nhạc Như Thương sai khiến, cố ý lại đây phối hợp nàng. Bằng không cái nào như thế dễ dàng Nhạc Như Thương liền có thể vừa vặn đem phát bệnh Cao Thành Tùng đưa đi bệnh viện. Không có một đoạn này, đến tiếp sau cố sự sẽ đông cứng rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.